Kiếm tốt quá à, chương 1208, không thuận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người phản ứng đều tại Lâu Tiểu Ất trong dự liệu, nhưng hắn tiếp tục gặp phải lựa chọn có 3 cái. Đầu tiên, tông ba một đầu bao hiện tại chỉ còn sót 2 cái bao chém không còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn rất chờ mong, hoàn toàn có thể đoán trước bao không còn tông ba liền là suy yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ lần này, lại nghĩ bắt cơ hội như vậy sẽ rất khó, tối thiểu nhất tông ba sẽ không giống lần này chết như vậy gánh. Tiếp theo, cái kia tân nhô ra đạo nhân, người này là Lâu Tiểu Ất một mực tại lưu ý, vì thế, hắn còn cố ý lưu lại mấy đạo kiếm quang tại phương hướng kia chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi khách nhân. Không dám nói khẳng định cầm xuống, nhưng đánh hắn trở tay không kịp mang một ít thương thế, nắm chặt rất lớn. Sau cùng, liền là khó dây dưa nhất Quảng Xương Bồ Tát, cái này Bồ Tát hiện tại có điểm tâm lửa cháy, vì cứu tông ba, hắn hộ pháp thần lựa chọn liền không có quá cân nhắc chính mình. Hắn chỉnh xuất một cái trọng mặt giống, nhưng lại không biết hắn Lâu Tiểu Ất không sợ nhất liền là tinh thần xâm nhập, hắn tước cung kiên trì vô cùng, chỗ chết người nhất chính là còn có 4 cái mảnh vỡ đại đạo làm đồng lõa, nếu như hắn nghĩ nhân cơ hội này trước thu thập cái này khó dây dưa nhất đối thủ, giống như cũng rất có đạo lý. Lâu Tiểu Ất quyết định đi hiểm, đối với người khác tới nói khả năng này liền là tham, nhưng đối với hắn mà nói liền là tự tin. Đạo nhân giương tay một cái, sớm đã xúc thế đầy đủ cỡ lớn cấm thuật. Thái âm chân hỏa, hướng Lâu Tiểu Ất xoắn tới, sở dĩ lựa chọn môn này cấm thuật cũng tự có lo nghĩ của hắn ở bên trong. Đơn thể không tốt, dễ dàng tại tung độn kích xuống dưới không, phạm vi lớn chút đánh trúng xác suất liền muốn lớn hơn nhiều lắm. Mặt khác thái âm chân hỏa loại vật này, đặc điểm lớn nhất liền là thẩm thấu tính mạnh, một khi bên trong thân, giống như giòi trong xương, phốc chi bất diệt cắt chi không dứt, đối phó giống kiếm tu dạng này độn tung như gió đối thủ kia là lại không quá thích hợp. Cùng lúc đó, Quảng Xương Bồ Tát mặt khác giống đã vô thanh vô tức dán vào. Hai người, một công thân, một công thần, dù chưa hề phối hợp qua cái này một nhấc lên tay cũng là thiên y vô phùng. Nhưng dù cho ra tay, hai người đối tự thân bảo hộ cũng một điểm không dám chủ quan, cái này kiếm tu thực lực thật là đáng sợ, đối mặt 3 cái đồng cảnh đỉnh tiêm hảo thủ vây công, tiếp tục tiến thối có độ, không loạn chút nào, bị bức ép ra át chủ bài không mà là nhiều người 3 người. Chỉ bằng một điểm này, thế thì treo không trung kiếm khí trường hà tụ lại bên dưới, đến cùng là chạm cái nào, thật khó nói. Người này giảo quyệt không thể không đề phòng. Lâu Tiểu Ất tiếp tục tung độn như bay, đem túng kiếm chân lý phát huy đến cực điểm, trên bầu trời kiếm khí tụ lại tất nhiên bổ xuống. 3 cái đối thủ, 2 cái tâm trở về trong bụng, 1 cái nâng lên cổ họng. Bị chém vẫn là tông ba lạt ma. Cái này khiến hắn phi thường phiền muộn, làm sao, đây là khi dễ hòa thượng ta đầy đầu bao sao. Kiếm quang y nguyên lăng lợi tông ba đầu đỉnh hiện tại chỉ còn sót một cái bao, lẻ loi trơ trọi, liền có chút giống còn không có mọc ra sừng. Thế là đại gia tựu đều biết cái này kiếm tu mục đích cuối cùng nhất vẫn là tông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao là phách không còn một cái, Quảng Xương cùng đạo nhân công kích cũng không phải bình thường, cùng là nguyên anh đỉnh tiêm, lại sao có thể như không có gì, so cầm kiếm cản, chỉ dựa vào tung độn. Quảng Xương trọng mặt giống trong nháy mắt khắc sâu vào Lâu Tiểu Ất tước cung, tại minh mông trong thức hải còn chưa kịp bạo phát, 4 đạo mảnh vỡ đại đạo liền vây quanh, thể hiện tại bình ngươi cảm giác bên trong, hắn đương nhiên không biết đây chẳng qua là 4 đạo mảnh vỡ, còn tưởng rằng là 4 đạo quy tắc. Trong lúc nhất thời, bị áp chế gắt gao, trừ kiềm chế kiếm tu một bộ phận tinh thần lực không có đưa đến quá thực chất tác dụng. Đạo nhân thái âm chân hỏa không có trọng mặt giống nhanh như vậy, Lâu Tiểu Ất còn là bằng tung độn tránh thoát đại bộ phận, nhưng lại tránh không được bị thế lửa cạnh góc quét dọn, bờ mông bốc lên khói xanh. Dưới tình huống bình thường, hắn nên vận chuyển bên trong bí trước giải quyết trong thức hải vấn đề, lại đem chính mình bờ mông lau sạch sẽ, bất quá bởi như vậy tựu là tông ba thắng được thời gian quý giá. Đến hiện tại, Lâu Tiểu Ất đương nhiên không có khả năng lựa chọn chữa thương, lại không chết gấp cái gì mà gấp. Cơ hội khó được lại không nắm chặt hối hận không kịp. Mắt thấy kiếm quang lần nữa phân hóa phủ kín không trung, lần này đến phiên tông ba không chịu nổi. Trong lòng liền nghĩ, ngươi dạng này đại kiếm tu tội gì tự nhìn ta chằm chằm một cái hòa thượng không thả đây. Hắn cái này cục u đầy đầu, liền là hắn 12 đạo hộ thân phù, một khi bị chạm xong, dùng cái này kiếm tu trên kiếm lực lượng, không có bao hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Hắn chỉ còn lại như thế một đạo miễn tử kim bao, cái này lại không còn, tựu một điểm đường lùi cũng không có. Trong lòng có ý sợ hãi, hắn đương nhiên cũng có chính mình chạy trốn biện pháp, phi kiếm này nếu như lại chém xuống tới, trực tiếp tuấn di, đều là nguyên anh tu sĩ, ai còn không có một hai tay rút chân chuồn đi bản sự đây. Quảng Xương cùng đạo nhân đương nhiên sẽ không từ hắn chuồn đi, hắn chạy dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, bọn hắn còn lại 2 cái làm sao đây. đạo Phật không thống nhất, phối hợp lại tựu khập khiễng, lại thế nào khả năng nhiều lần giống lần thứ nhất thuận lợi như vậy? Có lo lắng, cũng chỉ có thể càng mạo hiểm kiềm chế, hoặc là đã không thể nói là kiềm chế, mà là tạm thời đem mình làm đối mặt chủ lực. Cũng chính là mới lên liều mạng tâm tư, kiếm khí Trường Hà lại một lần nữa thành hình, dựa theo lệ cũ tất nhiên bổ về phía hiện tại 12 đầu mệnh đã còn lại một đầu tông ba lạt ma quảng xương trọng mặt giống lần nữa dán ra, hắn cũng không tin, có người có thể ngạnh kháng của hắn tinh thần công kích. Có thể chịu một lần, còn có thể kháng nhiều lần. Hắn đã nhạy bén quan sát được lần này kiếm tu kiếm quang phân hóa so trước đó muốn thiếu vạn đạo, điều này nói rõ của hắn tinh thần công kích còn là có hiệu quả. Đạo nhân thế lửa biến càng lớn, đã biến thành thái âm chân hỏa trận. Không cần thiết cải biến hỏa chủng, âm hỏa đã dính lên một điểm, chỉ cần phạm vi lớn chút nữa, không tin tại chân hỏa bên dưới, người này còn có thể nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng có chút nghi vấn, bình thường tu sĩ chịu lên cái này một cái thái âm chân hỏa, dù chỉ là dính lên một điểm, thế lửa cũng tất nhiên sẽ từ từ mở rộng, tràn ra, nhưng cái này kiếm tu bờ mông bên trên ngọn lửa nhỏ nhưng phảng phất không có biến hóa. Thời gian quá ngắn, không kịp cẩn thận suy xét, cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm hành xử. Kiếm quang tụ lại, bỗng nhiên rơi xuống. Tông ba bí chú đều lời đến khóe miệng, tựu kém một chữ đoạn liền có thể khởi động thuấn di, nhưng chung quy cái chữ này còn là không có phun ra, bởi vì một kiếm này đánh không phải hắn. Nếu như có thể lưu lại, hắn còn là nguyện ý lưu lại, dù sao lâm trận bỏ chạy nói thì dễ mà nghe thì khó. Đạo nhân không nghĩ tới, lần này lần lượt đánh sẽ là hắn. Đối với đấu chiến bên trong lấy một địch nhiều, biện pháp tốt nhất liền là đè lại một cái đánh cho đến chết, cái này cùng trên phố ẩu đả tính chất là giống nhau. Đặt ở tức thì, đương nhiên liền muốn đè xuống tựu kém một hơi lạt ma đánh, lại không đạo lý tới đối phó hắn cái này sinh lực quân. Mấy chục vạn đạo kiếm quang tụ hợp một kiếm bổ xuống, cũng không phải đùa giỡn, đạo nhân sử xuất tất cả vốn liếng, hỏa cũng không thả, một thân bảo khí không tốn tiền một dạng hướng bên ngoài ném, nhưng cái này tiếp tục không đủ. Hắn còn có một chiêu thủy mặc ấn tượng. Liền là đem thân thể lấy sắc phân ly tương đương với trong nháy mắt phân ra một cái hóa thân, có giống như đúc thần thức khóa chặt tính kiếm cũng chỉ có một thanh, không thể xác định cái nào là chân thân dưới tình huống, cũng chỉ có thể bằng vận khí chạm một cái. Chạm đúng rồi, hết thảy kết thúc, chạm sai kiếm một cái mạng, cách chương.